Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Quán Quân Huy Chương. Tác giả, Phượng Si. Thương khung đại lục, thanh thiếu năm luyện khí đại tái rơi xuống màn tre. Thanh niên cùng thiếu niên tổ 20 vị luyện khí sư toàn bộ bước lên chủ tịch đài. Chính thức cùng khán giả gặp mặt, tiếp thu đến từ chính toàn bộ đại lục các thế lực lớn chúc mừng. Ấn đại bỉ giả thiết, thanh niên tổ cùng thiếu niên tổ trước 10 tên tuyển thủ dự thi. Toàn bộ đạt được cách xu tài chính cùng cao phẩm luyện khí tài liệu khen thưởng. Trong đó thanh niên cùng thiếu niên hai tổ quán quân được đến khen thưởng. Càng là lệnh người đỏ mắt, dùng một đêm phất nhanh tới hình dung đều không quá. Hai gã quán quân thu hoạch đến đỉnh cấp luyện khí tài liệu tự không cần đề. Liền này đạt được phát triển tài chính. Liền đạt tới 5.000 vạn huyền thạch chi cự. Này cơ hồ là không thể tưởng tượng. Hai tổ quán quân sở dĩ sẽ được đến như thế khó có thể tưởng tượng khen thưởng. Trừ bỏ luyện khí sư ở trên đại lục địa vị siêu nhiên ngoại. Một nguyên nhân khác là lần này đại tái trước. Đại lục các thế lực lớn cung cấp tài trợ tài chính hoàn toàn đạt tới một cái con số thiên văn. Hơn nữa, như vậy thi đấu, phàm là đạt được thứ tự luyện khí sư. Đều xem như ở trên đại lục tiệm lộ tài giỏi, có công lực tồn tại. Nếu thành danh nhân, tiền tự nhiên không hề trở thành vấn đề. Đặc biệt là thanh niên cùng thiếu niên hai tổ dự thi quán quân. Phóng nhãn ngàn năm khóa trước, liền không có một cái là không có tiếng tăm gì hạng người. Lúc sau, đều sẽ ở trên đại lục trưởng thành vì vang dội nhân vật. Ở danh nhân hiệu ứng dưới, nếu bọn họ tưởng nói. Điểm này tài chính, sẽ là bọn họ tương lai tài phú đế quốc chung muối bỏ biển. Căn bản là không tính cái gì, bởi vì bọn họ có công danh, ở đại tái khen thưởng ở ngoài, trở lại các thế lực chung hoặc bị các thế lực mượn sức qua đi. Còn đem có không thể tưởng được chỗ tốt đang chờ bọn họ. Đại tái vì 20 danh luyện khí sư mỗi người chuẩn bị hai cái cao cấp không gian giới. Một quả bên trong toàn bộ là luyện khí tài liệu. Một khác cái bên trong là đoạt được đến cách xu tiền thưởng. Đương nhiên, thứ tự bất đồng, khen thưởng chênh lệch cũng là thật lớn. Này trong đó, hai gã quán quân đoạt được đến khen thưởng, sẽ là cái khác đạt được thứ tự luyện khí sư khen thưởng tổng hòa vài lần không ngừng. Tần Cung lẳng lặng mà đứng ở chủ tịch trên đài thiếu niên luyện khí sư nhóm phía trước nhất. Hắn lúc này đã trở thành toàn trường mọi người tiêu điểm. Tuy rằng hắn chỉ là một thiếu niên luyện khí sư đại tái quán quân. Nhưng hắn quang mang lại đem thanh niên luyện khí sư đại tái quán quân sở che khuất. Bởi vì thanh niên luyện khí sư quán quân đã 30 tuổi. Nhưng Tần Cung lại chỉ có không đến 16 tuổi. Không chỉ có như thế. Tần Cung lấy thiếu niên chi thân đạt tới nhất phẩm luyện khí đại sư. Mà tên kia thanh niên lại lấy 30 tuổi tuổi tác đạt tới nhị phẩm luyện khí đại sư. Hai người tuy rằng đều không thể nói không phải thiên tài. Nhưng rốt cuộc Tần Cung so đối phương nhỏ gần một nửa tuổi tác. Thả là một người hồn luyện sư. Nếu lại cấp Tần Cung 15 năm thời gian. Kia hắn đem trưởng thành đến cái dạng gì trình độ đâu. Đến lúc đó, tên kia đồng dạng thiên tài 30 tuổi nhị phẩm luyện khí đại sư. Ở Tần Cung trước mặt, sẽ là kiểu gì không đáng một đồng. Ở chúng thế lực làm ra như thế ý tưởng đồng thời. Bọn họ cũng nghĩ đến Tần Cung tu vi. Có thể đạt tới luyện khí đại sư trình tự. Hắn tu vi lại đem đạt tới kiểu gì nông nỗi đâu. Hắn mới gần là một người không đến 16 tuổi thiếu niên a. Bên ngoài thế lực lớn cùng thế gia đã hành động lên. Bắt đầu đối Tần Cung thân thế tiến hành rồi thâm trình tự khai quật. Nếu Tần Cung là một cái vô thế lực tồn tại. Bọn họ vô luận trả giá kiểu gì đại giới, đều phải đem hắn mượn sức đến bổn thế lực chung đi. Đương nhiên, này trong đó, Liên Vân Tông cùng Huyền Hoàng Môn cũng phái ra cao tầng tham dự hội nghị. Tuy rằng này hai cái thế lực lớn tông chủ cùng môn chủ không có tự mình quang lâm. Nhưng tới người cũng đều là ở môn phái chung làm được chủ tồn tại. Bất quá, này hai cái thế lực sớm đã rõ ràng Tần Cung chi tiết. Đương Tần Cung nhất cử thành danh, danh chấn đại lục là lúc, bọn họ ý tưởng lại vừa lúc cùng với nó thế lực tương phản. Đây là bọn họ nhất không nghĩ nhìn đến kết quả. Bởi vậy, hai cái thế lực cao tầng cơ hồ với trước tiên liền lén lút ghé vào cùng nhau. Nghiên cứu bước tiếp theo hành động. Này hai phương thế lực tham gia đại lục thanh thiếu năm đan khí đại tái chỉ là cần thiết thực hiện hạng nhất nghĩa vụ. Nhưng bọn họ chân chính sứ mệnh chính là tìm kiếm cơ hội đem Tần Cung trừ bỏ. Ở đối lấy được thanh thiếu năm luyện khí đại tái thứ tự tiền thủ tiến hành rồi đơn giản giới thiệu. Lúc sau, luyện khí giới Thái Sơn bắt đầu cô độc thiết luật. Đem tự mình vì đạt được luyện khí đại tái đệ nhất danh thanh niên cùng thiếu niên quán quân tiến hành luyện khí sư tư chất chứng thực. Có thể đạt được độc cô thiết luật thân thủ chứng thực đại luyện khí sư. Bản thân chính là một loại vô thượng vinh quang. Này không chỉ có là đối bọn họ về sau ở luyện khí tu luyện một loại động lực, đồng thời cũng là đối bọn họ một loại chưa từng có áp lực. Bởi vì luyện khí sư tư chất do ai tới chứng thực, ở danh dự thượng, liền tính là ai môn sinh, cho nên vinh dự sau lưng chính là vô cùng áp lực. Thiết lão hai chỉ bàn tay to hơi hơi ngăn, ầm ầm ầm, trong phút chốc, hai luồng huyền hỏa tự thiết lão đôi tay chung đánh hướng không trung. Hai luồng màu trắng ngọn lửa nhảy không tắt, trông rất đẹp mắt, mà lúc này, nhân viên công tác sớm đem hai cái khay chuẩn bị tốt. Thiết lão cũng không thấy cái gì động tác, vì thanh thiếu năm quán quân luyện khí sư chế tác huy chương luyện khí tài liệu. Đã tự khay chung bay lên không trung hai luồng ngọn lửa bên trong. A, lúc này, bên ngoài tiếng kinh hô đại tác phẩm. Bởi vì thiết lão đang ở làm hạng nhất điên đảo mọi người lý niệm sự tình. Hắn muốn nhất tâm nhị dụng, đồng thời chế tác hai quả bất đồng cấp bậc huy chương. Luyện khí tài liệu ở hai luồng bạch hỏa chung chỉ là một cái nhảy lên, liền hình thành hai quả màu bạc huy chương. Tự hai luồng trong hỏa diễm bay ra tới, tiếng kinh hô lại lần nữa vang thành một mảnh. Này cơ hồ cùng biến ma thuật không có gì hai dạng khác biệt. Một hút chi gian, hai quả huy chương thành hình. Ở mọi người tiếng kinh hô chung, Tần Cung cùng tên kia thanh niên luyện khí sư quán quân chỉ cảm thấy một cổ ngập trời hồn lực đưa bọn họ bao vây lại. Tiếp theo, hai quả huy chương bỗng nhiên gian vòng quanh bọn họ thân thể phi hành ba vòng, mà Tần Cung cùng tên kia thanh niên luyện khí sư quán quân chỉ cảm thấy hồn thể một tia đau đớn truyền đến. Rồi sau đó từng người một tia hồn lực liền bị thiết lão rút ra đi ra ngoài. Trực tiếp nhốt đánh vào tới rồi huy chương bên trong. Hai quả huy chương chậm rãi phập phềnh dựng lên. Lúc này, kia màu bạc cơ hồ trong suốt huy chương bên trong, Tần Cung cùng tên kia luyện khí sư hình ảnh liền thanh mà hiện lên ra tới. Sinh động như thật. Tiếp theo, hai quả huy chương lại lần nữa đầu nhập tới rồi hai luồng màu trắng huyền hỏa bên trong. Màu trắng huyền hỏa hơi hơi nhảy lên ba lần, liền bỗng nhiên gian hóa thành lưỡng đạo bạch quang, chui vào thiết lão thân thể bên trong biến mất không thấy. Lúc này, không trung bên trong chỉ còn lại có hai quả màu bạc huy chương. Huy chương chung, Tần Cung cùng tên kia luyện khí sư hình ảnh như chân thật tồn tại giống nhau. Nhìn quanh tự nhiên, ánh mắt hướng về ở đây mọi người nhìn quét mà đi. A, cái này. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tồn tại huy chương, kỹ gần như với thuật pháp, thuật gần như với nói. Này thiết lão gia tử luyện khí đến tột cùng đạt tới một cái thế nào nghịch thiên trình độ a? Lúc này, ngay cả Tần Cung đều bị thật sâu động đất hám. Hắn có một loại cảm giác, chính mình luyện khí trình độ ở thiết lão trước mặt, chỉ sợ liền chỉ con kiến đều không bằng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.